Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2424, trở lại chốn cũ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thi triển thiên nhãn phía dưới cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên phạt thành. Cảm thụ được thiên phạt tử khí tức. Đáng tiếc, để cho nàng có chút thất vọng. Cũng không có phát hiện cái gì. Lão đại, người có phát hiện sao? Không có. Mi tâm chỗ, thánh đàn người kia trả lời. Ẩn tàng khí tức, vẫn là không tại thiên phạt thành. Đều có khả năng, người không nên trả lời loại này nói nhảm được hay không? Nhà đầu, là người hỏi đến rất phí lời. Nàng kém chút nhịn không được trợn mắt một cái. Thiên nhãn phía dưới, bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân. Thiên phạt thành cũng không ngoại lệ. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy nội thành thế lực phân phối. Có bao nhiêu người trông coi các loại, thực lực như thế nào các loại. Trong lúc đó, khúc đàn nhi có một loại tùy thời có thể trưởng khống bọn hắn sinh tử cảm giác. Bởi vì bọn hắn tu vi, so với nàng đến chênh lệch thực tế quá xa. Đã từng có ít người là nàng nhìn lên tồn tại. Bây giờ, nàng có thể cao cao tại thượng mà nghễ xem bọn hắn. Trở thành bọn hắn vĩnh viễn cũng không có thể trèo cao một người kia. Nàng hơi hơi khuấy động cùng vi diệu tâm cảnh. Thánh đàn người kia tựa hồ phát hiện. Khẽ cười nói. Nha đầu, thực lực này, có phải hay không rất mê người? Cảm giác có phải hay không rất có đã nghiền? Có chút, khúc đàn nhi không có phủ nhận. Xác thực là nghĩ như vậy. Chỉ là có chút, thánh đàn người kia lại cười. Nàng nhíu mày hỏi lại. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nữ hài tử liền là nữ hài tử. Không có nam nhân cái kia cỗ mưu cầu danh lợi quyền thế khí phách. Cát, thiên phạt tử cũng không mưu cầu danh lợi. Chẳng lẽ ngươi nói hắn là nữ? Thánh đàn đại nhân tựa hồ bị sặc. Im miệng, với chân chính cường giả tới nói. Bây giờ những này thanh huyền vị phía dưới người. Thật như cùng sâu kiến. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi khẽ ồ lên một tiếng. Nha đầu, phát hiện cái gì? Thánh đàn người kia hiếu kỳ hỏi. Thiên phạt thành nội bộ. Có một cái địa phương. Có chút kỳ quái. Trắng xóa. Bên trong không cách nào thăm dò. Rất có thể là thiết cấm chế hoặc là trận pháp. Tại cái nào vị trí? Thánh đàn người kia tựa hồ có chút xoắn suýt. Dường như thật có một chút sự tình. Hắn quên đi. Thiên phạt thành phía đông. Có một cái địa phương tròn vài dặm đều không có một ngọn cỏ. Cái kia cổ quái địa phương liền là ở giữa. Khúc đàn nhi cũng không cấp bách. Chờ lấy hắn trả lời. Thật lâu, thánh đàn người kia sâu xa nói. Thật quên, ta liền nội thành địa hình. Đều mơ hồ không rõ. Chờ nhìn thấy, người có lẽ có thể nhớ tới. Khúc đàn nhi cũng không có miễn cưỡng. Đứng tại thiên phạt thành bên ngoài không xa hư không. Cũng không thể vào thành bên trong. Thiên phạt thành đã mở ra đại trận. Đem chọn cái thành đều bao phủ tại trận pháp ở trong. Muốn từ không trung đi vào nội thành. Là rất không có khả năng. Nhưng mà, những trận pháp này là phải dùng linh khí khởi động. Bởi vậy, khúc đàn nhi có rất nhiều loại biện pháp. Có thể cho trận pháp này dừng lại. Hoặc là hủy đi. Khúc đàn nhi muốn công phá trong thành này người. Trong đó cũng không khó. Nhưng là, nàng mục đích cũng không phải là diệt thiên phạt thành. Mà là, bước ra thiên phạt tử. Lại nhìn một hồi, khúc đàn nhi rời đi. Trời dần dần tối xuống. Trở lại yêu tộc trận doanh khúc đàn nhi. Nhìn thấy đoàn người đều tụ tại cùng một chỗ. Chờ lấy nàng trở về. Mặc Liên Thành cùng tiểu manh manh còn không có xuất hiện. Mà khúc đàn nhi buông ra thần thức cảm ứng. Cũng không có phát hiện đến hai người người khí tức. Vẫn là không có tới sao. Ngồi ở chủ vị khúc đàn nhi nhàn nhạt không nói. Phía dưới là hám thiên bọn người. Chính yên lặng chờ lấy khúc đàn nhi mệnh lệnh. Khúc đàn nhi đi tới thiên phạt thành trước đó. Yêu tộc đại đội nhân mã lại tới đây đã có 2-3 ngày. Lại kéo đi xuống đối bọn hắn rất bất lợi. rất ảnh hưởng sĩ khí. Cách chương.